Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, Faux Alarm báo động giả. Xa xa ở Bastion, cuộc họp buổi sáng đang đi đến hồi kết. Effie lườm Sunny lần cuối rồi rời đi, trong khi Cassie kéo Nephis đi để lo việc hoàng gia của cô ấy. Lần này, cậu không đi theo, thay vào đó. Sunny nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, tập trung vào xe đầu sen, giác quan bóng tối của mình. Vậy là, cuối cùng mình cũng đến Ravenheart. Cậu sẽ không phải băng qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, một lần nữa để đến đó. Nhưng cuộc hành trình vẫn sẽ mất một thời gian và không mấy dễ chịu. Rốt cuộc, cậu phải trở về thế giới thức tỉnh và chịu đựng việc bị nó từ chối. Tuy nhiên, Sunny đang có tâm trạng tốt. Cậu mong chờ cuối cùng cũng được khám phá Jade Palace, Ngọc Cung, và trên hết, cậu tò mò về chính thành phố này. Ravenheart không hoàn toàn giống như nhà, nhưng Sunny đã dành gần 4 năm ở đó, ẩn mình trong cái bóng của Rain. Có nhiều nơi trong thành phố khắc nghiệt đó mà cậu cảm thấy hoài niệm. Cậu cũng tò mò muốn xem Ravenheart đã thay đổi như thế nào sau sự sụp đổ của Raven Queen, nữ hoàng quả. Nhưng trên hết, cậu nhớ Kai. Sunny đã kết nối lại với Nephis và Cassie sau khi bị xóa khỏi ký ức của thế giới. Và cậu cũng đã trở nên thân thiết với Effie một lần nữa, đầu tiên là Master Sunlis, sau đó là người tình bóng tối của Nephis. Nhưng cậu hầu như không dành thời gian cho Zed và Kai trong 2 năm qua. Họ chỉ biết cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lạnh lùng và nham hiểm, một đồng minh bí ẩn đã tham gia chính nghĩa của họ không lâu trước khi chiến tranh bắt đầu. Mình tự hỏi cậu ấy đang làm gì. Sunny biết rằng Kai đã xoay sở để chinh phục Ravenheart mà không đổ một giọt máu nào. Dân số địa phương khá yêu mến cậu ấy chà. Rõ ràng rồi, nhưng vẫn hẳn là khó khăn đối phó với các chị em nhà song sau sự tan rã domain, vùng lãnh địa của mẹ họ. Mình sẽ sớm biết thôi. Khi cậu chuyển sự chú ý của mình, Sunny cảm thấy Bastion sôi sục sự sống ở rất xa bên dưới mình. Xe đầu sen, giác quan bóng tối của cậu bao phủ hầu hết thành phố, cho phép cậu theo dõi nhiều thứ khác nhau và biết trước bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào, không phải là đã có bất kỳ mối đe dọa nào ở đây chưa, ngoài những đêm trăng tròn. Nhưng họ đã kiểm soát được mối nguy hiểm cụ thể đó. Có quá nhiều người và quá nhiều chuyển động trong thành phố để hiểu hết tất cả Sunny có thể thử, nhưng các giác quan của cậu sẽ nhanh chóng bị quá tải. Tuy nhiên, tâm trí của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều trong những năm qua, cả vì cậu đã leo cao trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, và vì cậu có nhiều kinh nghiệm xử lý vô số nhiệm vụ cùng một lúc. Cậu không còn là người đã gần như sụp đổ sau khi trải rộng xe đầu sen, giác quan bóng tối của mình ra khắp vùng ngoại ô NQSC. Sunny thậm chí còn bị cám dỗ triệu hồi Weaver Mask, mặt nạ Weaver, và kích hoạt bùa chú Where is me I? Mắt ta ở đâu? Một lần nữa, nó đã gần như giết chết cậu lần cuối cùng cậu sử dụng nó. Nhưng ai biết được, có lẽ lần này cậu sẽ sống sót qua gánh nặng chết người của nó. Cậu sẽ thấy gì trong tấm thảm định mệnh vô cùng rộng lớn? Áp đảo, kinh hoàng. Liệu cậu có thấy mình bị tách rời khỏi sự phức tạp vô hạn của nó? Tồn tại tách biệt khỏi tất cả những gì đã từng, đang, và sẽ mãi mãi là. Liệu cậu có nhận ra các sự kiện của tương lai và quá khứ trong phép dệt phức tạp của các sợi dây định mệnh không? Hay cậu sẽ chết một cái chết thảm hại, cả 7 cái đầu của cậu nổ tung thành một mớ hỗn độn đẫm máu cùng một lúc? Sunny không biết, và cậu quá cảnh giác để thử nó. Vào thời điểm hiện tại, ở đâu đó ngoài kia, một trong 4 mảnh vỡ còn lại của dòng dõi Weaver đang chờ đợi cậu. My Whip, kết cấu tâm trí, Sunny đã quyết định không thử thách số phận trước khi phục hồi nó. Tuy nhiên, hiện tại, mặc dù cậu không thể chủ động chú ý đến mọi thứ xảy ra ở Bastion, cậu có thể cảm nhận nó một cách thụ động và hướng sự chú ý của mình đến bất kỳ sự xáo trộn bất thường nào. Cậu cũng có thể tập trung vào các địa điểm và cá nhân cụ thể một cách có chọn lọc. Ngay bây giờ, cậu đang tìm kiếm Rain, em gái cậu đặc biệt dễ dàng khám phá nhờ Mark of Shadow. Dấu ấn bóng tối, bởi vì nó, cậu gần như luôn biết cô ấy đang ở đâu miễn là cô ấy vẫn ở trong khu vực rộng lớn mà Shadow Sen. Giác quan bóng tối của cậu bao phủ, tuy nhiên, Sunny không chủ động theo dõi Rain hầu hết thời gian, thích cho cô ấy một chút không gian riêng tư. Rốt cuộc, cậu không phải là một người anh trai hoàn toàn bảo bọc quá mức. Và ngay cả khi cậu là vậy, ai có thể trách cậu? Em gái cậu có thói quen tham gia vào các cuộc chiến tranh tự sát và ẩu đả với các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chết người. Và nếu một tên phóng đãng nhầy nhụa nào đó làm phiền cô ấy thậm chí không thể giết hắn. Cô ấy không thể làm hại một con ruồi. Chà, thực ra, cô ấy có thể làm hại một con ruồi khá ghê rợn. Nhưng cô ấy không thể kết liễu cuộc đời ghê tởm, dâm đãng của nó. Ai mà không bảo vệ một người em gái ngọt ngào, tốt bụng như vậy chứ? Cô ấy ở đâu? Chờ đã. Tại sao cô ấy lại ăn mặc như vậy? Sunny mở to mắt, xa bên dưới, Rain đang đi qua những con đường đông đúc của Bastion. Cô ấy hẳn đã làm việc suốt đêm với Beth và nhóm của cô ấy. Nhưng thay vì mặc quần áo thực tế thông thường hoặc puppeteer shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, cô ấy lại mặc một chiếc váy đen xinh xắn. Viền váy chỉ vừa chạm đến đầu gối. Cô ấy cũng đang đeo hoa tai, thậm chí không phải loại được phù phép, và đôi giày hoàn toàn không thực tế, dễ thương. Tóc cô ấy được búi lên và giữ lại bằng một chiếc kẹp tóc mã não. Sunny không thể biết qua xe đầu sen, giác quan bóng tối, nhưng cậu chắc chắn rằng cô ấy cũng đã trang điểm nhẹ. Mặt cậu tái đi, bê báo động, không biết gì về sự hỗn loạn trong trái tim anh trai mình. Rain đang tận hưởng ánh nắng buổi sáng trong khi ngân nga một giai điệu với một nụ cười hạnh phúc. Chẳng bao lâu, cô ấy đến đích một quán cà phê sang trọng nằm trên đoạn đường đẹp nhất của Lakefront Promenade. Đường dạo ven hồ, bước qua cửa, cô ấy dừng lại một giây và nhìn xung quanh. Sau đó, nụ cười của cô ấy rộng ra, và cô ấy vẫy tay. Các cậu đây rồi. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Ồ, là họ. Báo động ra. Hai cô gái trẻ xinh đẹp đang đợi Rain ở một chiếc bàn có tầm nhìn đẹp nhất. Một người có làn da rám nắng và mái tóc màu cho. Chiếc váy xám trễ vai của cô ấy để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh. Người kia có làn da trắng và mái tóc vàng óng ánh. Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy rực cháy trong ánh bình minh vàng óng. Chiếc váy trắng của cô ấy nhẹ nhàng và được trang trí trang nhã bằng ren, khiến cô ấy trông giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đang đi dạo. Họ, tất nhiên, là Tama của gia tộc Sorrow và Teo của gia tộc Whitefeather. Hôm nay, ba cô gái quý tộc đã cởi bỏ bộ áo giáp được phù phép thông thường của họ, mặc những chiếc váy xinh xắn và trang điểm hết mức có thể để có một bữa sáng ngon lành ngoài thị trấn và nhắc nhở bản thân rằng họ thực sự là những cô gái chứ không phải những cỗ máy chiến đấu Awaken. Thức tỉnh, Rain đến bàn và ngồi xuống với một nụ cười rạng rỡ. Xin lỗi mình đến muộn. Teo nhìn cô ấy một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang bờ vai trần của Tama. Mắt cô ấy nheo lại. Hai người có hình xăm đôi à? Cô ấy mím môi, nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ, và nói thêm bằng một giọng nhỏ. Không có mình. Ngoặc kép. Hết chương.